Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 425, trong triều đình. Trường An mấy ngày nay, nhiều hơn không ít trăm họ, bọn họ đều là từ Trường An chung quanh chạy nạn đi vào. Chiến tranh tới Lâm thì sau khi, Trường An nhất định phải so với chung quanh rất an toàn nhiều. Đây là trăm họ đều biết sự tình, vì vậy chỉ cần là ở Trường An chung có thân thích trăm họ, rối rít cũng chạy trốn tới Trường An. Lớn như vậy tin tức là vô luận như thế nào ép cũng không đè ép được. Dân chúng cũng đều biết, trận đầu ỷ vào, đại đường liền thất bại, hơn nữa tổn thất 5 vạn người. Này có thể là không phải một cái con số nhỏ. Quá mức thậm chí đã có không ít trăm họ bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ đại đường cũng phải giống như Tùy Triều, chưa đủ trăm năm liền muốn tiêu diệt sao? Trường An mấy ngày nay phòng thủ cũng phá lệ nghiêm nghị. Mỗi ngày tảo triều thời gian đã gia tăng rồi 1 giờ. Bây giờ các đại thần mỗi ngày vào triều cũng có thể nhận được mới nhất chiến trường tin tức. Nói thí dụ như, ngắn ngủi mấy ngày, đối phương đại quân đã từ 200.000 tăng đến 250.000. Hơn nữa trong đó còn có 3 vạn người trọng kỵ binh. Kỵ binh bây giờ thời đại mà nói, có thể nói là tột cùng nhất võ lực. Huống chi vẫn là một thân khôi giáp, toàn bộ vũ trang trọng kỵ binh. Đây hoàn toàn thì tương đương với hậu thế xe tăng. Lý thế dân tính một chút, những binh lính này gần như cũng đã là thế gia 3/5 đại binh lực. Bây giờ bọn họ đã là cô độc ném một cái. Các đại thần nhưng có chút xem không hiểu, bởi vì phe địch quân phản loạn đã nhiều như vậy. Hơn nữa bắt đầu chiếm lĩnh Hà Đông đảo, Lý Thế Dân lại không hề có một chút nào làm ra phản kích. Thậm chí cũng không xuống một cái điều động binh mã cũng điều động. Phảng phất liền tùy ý đối phương đi chiếm lĩnh như thế. Hôm nay tảo triều thời điểm, nghe được đối phương đã có 24 vạn đại quân thời điểm, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Đại đường toàn bộ binh mã chung vào một chỗ bất quá triều. Diệt trừ biên quan phòng thủ, các nơi trấn thủ bên ngoài, có thể hoạt động binh mã bất quá 40 vạn. Trong đó có thể nhanh chóng gia nhập chiến tranh bất quá 200.000. Vậy làm sao có thể cùng đối phương 24 vạn đại quân chống lại? Thậm chí trên triều đình đã xuất hiện kiểu khác thanh âm. Nếu như ban đầu Quỷ Vương quân không có điều đi, so sánh bây giờ cũng không đến nổi như thế khó khăn đánh. Nhưng là bây giờ coi như muốn đi Quỷ Vương quân triệu hồi tới cũng đã muộn. Lý Thế Dân lại phảng phất cái gì cũng giống như không nghe thấy. Bình chân như vậy ngồi ở trên triều đình, các loại thấy đủ loại quan lại môn cũng thảo luận không sai biệt lắm sau này. Lý Thế Dân mới lên tiếng nói, đủ rồi. Lý Thế Dân một câu nói xong, trên triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại, đều nhìn về Lý Thế Dân, chờ đợi Lý Thế Dân phân phó. Lý Thế Dân tầm mắt ở trên người bọn họ nhìn một vòng, khủng hoảng, chấn định, do dự, lo lắng, phẫn nộ, cái dạng gì biểu tình đều có. Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Phòng Huyền Linh nói, Phòng Khanh, ngươi thấy bây giờ được cục diện như thế nào? Phòng Huyền Linh nghe được Lý Thế Dân kêu tên hắn, ở quan văn trung đi ra, hai tay hành lễ nói, thần cho là ta đại đường tất thắng. Những lời này đi ra, trên triều đình lần nữa loạn thành nhất đoàn. Tất thắng, coi như ngươi muốn chụp hoàng đế nịnh bợ, cũng là không phải như vậy cái chụp pháp a. Bây giờ mấy phe coi là hầu quân tập còn lại 90.000 đại quân, cũng bất quá 200.000 đại quân, mà đối phương đây, hầu quân tập giết nhân gia 4 vạn người, nhân gia lập tức bổ sung đến 24 vạn. Này còn có một đánh. Giờ khắc này, không ít người nhìn về phía ánh mắt của Phòng Huyền Linh đều có chút là lạ. Lý Thế Dân phảng phất là hứng thú như thế. Nha, một cái âm thanh, sau đó hỏi, Phòng Khanh nói nghe một chút. như thế nào tất thắng. Phong Huyền Linh lần nữa hành lễ nói, bệ hạ, kia Lý Thôi phản quân, chẳng qua chỉ là Lâm thì kéo lên một cái đội ngũ, không có số người, mà không có thực tế sức chiến đấu. Bây giờ sở dĩ dám cùng ta Đại Đường giằng co, đơn giản cũng là bởi vì trước một trận thắng nhỏ thôi. Khi ta Đại Đường bắt đầu phản công, một phen thắng lợi bên dưới, đối phương nhất định định quân tâm đại quân. Đến thời điểm lại phái người đi chiêu an, ly gián, phản quân tất bại. Lý Thế Dân cười gật đầu một cái, một nói liên tục ba chữ, hảo. Không đợi Lý Thế Dân cười xong, trưởng tôn Vô Kỵ liền ở trong đám người đi ra, nhẹ nhàng nói, Phong đại nhân tất thắng điều kiện là xây dựng ở một phen thắng lợi bên dưới. Nhưng là bây giờ bên ta thuộc về thế yếu, như thế nào mới có thể đạt được một phen thắng lợi đây? Đối phương binh lực nhưng là ước chừng so với ta môn nhiều hơn 40.000. Phong đại nhân, 40.000 người là khái niệm gì? Ngươi nên không phải không biết chứ. Trưởng tôn Vô Kỵ một khắc không dừng, tiếp tục nói, ta bây giờ Đại Đường có thể lập tức tiếp viện điều động quân đội bất quá 200.000. Còn lại coi như chạy tới, cũng rất khó lập tức có thể tạo thành sức chiến đấu. Chung quanh những thứ kia biên phòng quân càng là tuyệt đối không thể động. Những thứ kia phản bây giờ tặc đã liên lạc thổ phiên. Cao Câu Ly định tới cái trong ứng ngoài hợp. Dưới tình hình như vậy, một phen thắng lợi, nói dễ vậy sao? Phong Huyền Linh nghe xong cười lạnh hai tiếng nói, như vậy theo ý tưởng của trưởng tôn đại nhân là chúng ta bây giờ nên tự trói tay chân đi đầu hàng. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đưa ngón tay ra chỉ Phong Huyền Linh ngươi nửa ngày. Hay lại là Lý Thế Dân không nhìn nổi, nói một tiếng đủ rồi. Hai người lúc này mới lui ra. Lý Thế Dân nhìn về phía nhị người nói, cũng bao lớn tuổi tác rồi, chả thế nào với một cái tiểu hài tử liếc mắt cải vã. Hai người tất cả đều không nói nữa. Lý Thế Dân thở dài nói, ta biết hai người các ngươi cũng là vì Đại Đường được. Bất quá bây giờ là cho các ngươi thương lượng đối sách, là không phải cãi nhau, biết chưa? Minh bạch, minh bạch. Hai người đồng thời trả lời một tiếng. Lý Thế Dân này mới lộ ra nụ cười, nhìn thấy trên triều đình rất nhiều đại thần lo lắng ánh mắt. Lý Thế Dân khẽ cười nói, yên tâm đi, chẳng qua chỉ là 24.000 phản tặc mà thôi. Trẫm tự có biện pháp đối trả bọn họ. Các vị ái khanh bây giờ muốn suy nghĩ một chút, chờ ta Đại Đường đánh bại phản quân, như thế nào thu hẹp trấn an trăm họ liền có thể. Nghe được Lý Thế Dân nói có lòng tin như vậy, các đại thần cũng có chút khó tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi tự có biện pháp. Như vậy ngươi còn gọi chúng ta làm thêm giờ làm gì? Chẳng lẽ là sợ chúng ta không có lòng tin, lúc này mới biên rồi một cái cớ đi ra đáp mắt chúng ta? Cũng sẽ không đi. Dù sao cái cớ này nhưng là khó mà cân nhắc được a. Lý Thế Dân thấy bọn họ còn có chút không tin, cũng không nói gì nhiều, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần biết chi tiết, chỉ cần minh bạch, trong một tháng, trẫm sẽ diệt hắn môn kia 24.000 phản tặc. Nếu như nói mọi người trước là có chút không tin lời nói, như vậy hiện tại liền là hoàn toàn không tin. Tại sao? Bởi vì lúc trước hầu quân tập nói cũng vậy, trong vòng 2 tháng khẳng định diệt phản loạn. Kết quả thế nào? Ngươi nhìn thấy bây giờ là kết quả gì chưa? Bọn họ càng khẳng định, hoàng đế chỉ là ở ổn định quân tâm mà thôi. Lý Thừa Càn chấp chính, lại một câu nói không phát, chỉ là nhìn chằm chằm những bách đó quan, âm thầm quan sát bọn họ biểu tình. Đây là Tô Bạch dạy hắn. Bình thường cố lưu ý một chút biểu tình, rất nhiều người ẩn giấu ở lời trong lòng, thường thường sẽ thông qua biểu tình biểu đạt ra ngoài. Bây giờ Lý Thừa Càn mặc dù không làm được cùng Tô Bạch như vậy, có thể thấy toàn bộ nhỏ biểu tình, nhưng là cũng có thể nhìn cái thất thất bát bát. Này nhìn một cái, Lý Thừa Càn liền biết, rất nhiều đại thần chỉ là ngoài mặt qua loa lấy lệ. Bọn họ căn bản cũng không tin đại đường có thể thắng. Ánh mắt của Lý Thừa Càn có chút nghiền ngẫm, nhìn một chút hoàng vị bên trên Lý Thế Dân. Vừa vặn Lý Thế Dân tầm mắt cũng nhìn lại, hai cha con hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều có chút nghiền ngẫm. Trong nháy mắt Lý Thừa Càn liền biết, đây là một lần thanh tẩy. Bây giờ bọn hắn cảm thấy đại đường thất bại, phản tặc sẽ thắng. Như vậy, bọn họ lúc này phải làm gì? Lại sẽ đi làm cái gì? Đây mới là Lý Thế Dân vừa muốn nhìn thấy. An Duo Wang, nét hãy cùng ban đầu Tô Bạch để cho Lý Thừa Càn trang què chân là một cái đạo lý. Nguy nan lúc thấy nhân tâm, chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra ai là thật tâm, ai là giả vờ. Hai cha con tầm mắt thật nhanh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Lần nữa khôi phục thành chi lúc trước cái loại này không chút biểu tình bộ dáng. Thậm chí Lý Thừa Càn còn phát hiện mình phụ hoàng lại làm ra một chút xíu có chút tâm trạng biểu tình. Cái này không do để cho Lý Thừa Càn thầm khen một tiếng lão hổ ly. Xem ra chính mình phải học còn nhiều nữa. Tảo triều sau khi kết thúc, Lý Thừa Càn đang cùng các đại thần đi ra phía ngoài. Lý Thế Dân thanh âm ở sau lưng của hắn vang lên. Thừa Càn, ngươi chờ một chút. Lý Thừa Càn dừng chân lại, cùng mấy cái hệ phái mình đại thần phất tay một cái, tỏ ý bọn họ đi trước sau. Lý Thừa Càn dừng chân lại, quay đầu nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân từ hoàng vị bên trên đi xuống, bên người tiểu thái giám theo sau lưng. Lý Thế Dân hướng về phía Lý Thừa Càn chỉ ngoài điện phương hướng nói. Với phụ hoàng đi một chút. Đúng phụ hoàng, Lý Thừa Càn hành lễ nói. Hai người đi ra cửa điện, nhìn những thứ kia càng lúc càng xa các đại thần. Lý Thế Dân khẽ cười nói. Thừa Càn, ngươi cảm thấy ta đại đường như thế nào đây? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn không chút suy nghĩ nói. Phồn vinh hưng thịnh, có thịnh thế chi tướng. Nghe vậy Lý Thế Dân cười một tiếng, đưa tay chỉ trước mặt đang ở đi xa đại thần. Trong miệng nhẹ giọng nói. Thừa Càn, ngươi xem một chút những đại thần này. Chúng ta đại đường có thể có hôm nay, cùng bọn họ cố gắng là chặt chẽ không thể tách rời. Giống vậy, có thể có cục diện hôm nay, cùng bọn họ cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi cảm thấy phụ hoàng ứng làm như thế nào đối với bọn họ mới phải? Lý Thừa Càn nhìn những thứ kia đi xa đại thần. Lý Thừa Càn tự nhiên biết hắn phụ hoàng nói là ý gì. Những đại thần này đều là lão nhân nhi, thậm chí có rất nhiều đều là tam triều lão nhân nhi, là ban đầu ở tùy triều bên trong làm qua quan. Hắn biết chính mình phụ hoàng đã đối với bọn họ nổi lên sát tâm. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Phụ hoàng, ngài thật có nắm chắc tất thắng sao? Lý Thế Dân quay đầu nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cũng cùng hắn mắt đối mắt. Lý Thế Dân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Thế nào? Không tin? Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói. Phụ hoàng nếu nói, khẳng định thì có nắm chắc tất thắng. Đã như vậy không ngại đợi hai ngày. Lý Thế Dân lắc đầu khẽ cười nói. Không biết, phản tặc môn đã tụ tập xong rồi. Bọn họ cũng sợ hãi chấm ở biên quan điều binh khiển tướng. Mấy ngày nay, bọn họ nhất định sẽ phát động tấn công. Bây giờ hầu quân tập chính mang theo đại quân kềm chế. Công thủ đổi nhau, ngày mai, chấm thập 10.000 đại quân không sai biệt lắm liền tiếp viện đi qua. Đối phương nhất định sẽ phát động công kích. Không chờ được, Lý Thừa Càn thở dài nói. Phụ hoàng, đã như vậy, nếu như bọn họ có hành động gì lời nói, khẳng định sẽ ở tối hôm nay hành động. Đến thời điểm, Lý Thừa Càn nói tới chỗ này cũng có chút không nói được. Bởi vì lui về phía sau nữa, chính là máu tanh câu chuyện. Lý Thế Dân khẽ cười một tiếng nói. Ngươi tân tân khổ khổ lôi kéo nhiều như vậy nói đại thần. Đến thời điểm đừng trách phụ hoàng giết lầm người a. Nghe vậy Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng thi lễ nói. Xin phụ hoàng minh giám, nhi thần không có. Lý Thừa Càn lời còn chưa dứt, liền bị Lý Thế Dân cắt đứt. Lý Thế Dân khoát tay nói. Được rồi, trẫm lại không phải người ngu. Những chuyện này trẫm còn không nhìn ra được sao? Trẫm cũng không trách ngươi. Ngươi là thái tử, năm nay cũng không nhỏ. Có chút ý nghĩ của mình cũng là phải nói. Lý Thừa Càn cảm giác mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Lạch, Lý Thế Dân nói lời này là ý gì? Có phải hay không là ở gõ chính mình? Cuối cùng Lý Thừa Càn cũng không có được một cái đáp án. Lý Thế Dân vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thừa Càn bả vai nói. Thừa Càn, người phụ hoàng cũng là ở ngươi cái tuổi này tới. Cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chuyện lần này kết thúc sau này. Thành tước lại không thể đối với ngươi chiếu thành uy hiếp. Để cho hắn ở lại Trường An như vậy được chưa? Nghe vậy Lý Thừa Càn không nói lời nào. Ở lại Trường An, trưởng thành thân vương cũng phải đi đất phong. Chỉ có hắn ở lại Trường An. Đây vốn chính là một loại ân sủng. Đối với chính mình không có uy hiếp. Liền muốn ở lại Trường An. Để cho những đại thần kia nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Lý Thừa Càn không trả lời, Lý Thế Dân thở dài một cái, theo rồi nói ra, trẫm cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá vậy cũng là không cần thiết sự tình, ngươi là thái tử, là trẫm thái tử, này đại đường tương lai Giang Sơn nhất định là do ngươi thừa kế. Ngươi đừng lo cái gì, nghe vậy Lý Thừa Càn, không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Đây là Lý Thế Dân lần đầu tiên khẳng định như vậy nói với hắn. Tương lai đại đường Giang Sơn sẽ do hắn thừa kế. Do dự một phen sau đó, Lý Thừa Càn hay lại là gật đầu nói. Phụ hoàng khổ tâm, nhi thần minh bạch, thanh tước, liền ở lại Trường An đi. Nghe vậy Lý Thế Dân lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Lúc nói chuyện lúc này, toàn bộ đại thần đều đã đi ra thành cung. Lý Thế Dân đưa ra tay trái, cảm thụ một chút đã có chút ấm áp gió xuân, nhẹ giọng nói, Thừa Càn, người năm nay cũng tuổi 17 rồi, hôn sự cũng nên định. Lý Thừa Càn ngẩn ra, dựa theo trong lịch sử mà nói, Lý Thừa Càn hôn sự thực ra sớm nên định, có thể là bởi vì Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp vỗ rồi cánh nguyên nhân. Đời này Lý Thừa Càn tuổi 17 rồi còn không có quyết định thái tử phi nhân tuyển. Mặc dù Lý Thừa Càn có chút kinh ngạc, nhưng là thân là thái tử, loại chuyện này nhất định là không thể do hắn làm chủ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, hết thảy, mặc cho phụ hoàng làm chủ. Lý Thế Dân ừ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, chờ một lát trẫm đi trở về với ngươi mẫu hậu thương lượng một chút. Qua mấy ngày, chờ đến diệt phản loạn sau này, sẽ để cho ngươi mẫu hậu cho ngươi chọn một thích hợp thái tử phi nhân tuyển, hai tay Lý Thừa Càn. Hành lễ nói, tạ phụ hoàng, Lý Thế Dân ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút hỏi, Thừa Càn, nếu như những đại thần kia thật làm ra ăn cây táo, rào cây sung sự tình, ngươi nói trẫm ứng làm như thế nào đối tốt với bọn họ đây? Lý Thừa Càn do dự một chút sau, vẫn là nói, tư thông với địch bán nước, cửu tộc chu diệt, Lý Thế Dân ha ha cười nói, tốt, tốt, được, đây mới là chấm tốt thái tử. Ha ha ha ha, Lý Thừa Càn trở lại thái tử phủ thời điểm, đã là buổi trưa, hắn suy nghĩ có chút loạn, một hồi nghĩ là, Lý Thế Dân khẳng định nói cho hắn biết. Hắn sẽ là tương lai đại đường quân chủ. Một hồi nghĩ là trên triều đình cũng nhanh có một phen đại thanh tẩy. Đến thời điểm cách cục khả năng lại sẽ cải biến. Cuối cùng nghĩ là không bao lâu trưởng tôn hoàng hậu sẽ cho hắn tìm một cái thái tử phi. Muốn cùng một cái chính mình nữ nhân xa lạ sinh sống cả đời. Không khỏi để cho hắn cảm thấy có chút mê mang. Thiếu niên mà